Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 610, bị phát hiện giấy kết hôn. 13. Quý ức không biết, làm chính mình tại 30.000 feet trên phi cơ phát điên thời điểm. Thân ở Bắc Kinh trình vị vãn, tại bệnh viện trong phòng rửa tay. Cũng tại quấn quýt ép, là trình vị vãn là tại 3 ngày trước. Cảm giác thân thể khó chịu. Ngày đó nàng, vốn định đem cửu trọng cung sơ cảo kịch bản thức đêm viết xong. Nhưng ai biết viết đến 10 giờ tối, nàng liền bắt đầu mệt rã rời. Bởi vì quả thực không chịu được. 11 giờ không tới, nàng đặt trước cái sáng ngày thứ 2 7 giờ chuông báo thức. Liền bỏ lên giường nghỉ ngơi rồi. Suy nghĩ dậy sớm tỉnh lại viết nữa. Một đêm giấc ngủ rất sâu. Sớm hơn 7 giờ, bị chuông báo thức đánh thức thời điểm. Ngủ ước chừng 8 giờ trình vị vãn. Như cũ cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Nhưng suy nghĩ công tác nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trình vị vãn không thể làm gì khác hơn là cố nén buồn ngủ bò dậy. Đi phòng vệ sinh đánh răng thời điểm. Không biết rõ làm sao. Trong dạ dày không hiểu quay cuồng một hồi. Muốn ói vô cùng. Chỉ còn lại cuối cùng một tập nội dung. Dựa theo dĩ vãng tiến độ. Trình vị vãn 3 đến 4 giờ là có thể hoàn thành kịch bản sáng tác. Có thể ngày đó nàng. Ước chừng hao tổn đến 5 giờ chiều chuông. Mới hoàn thành công tác. Năm ngoái, nàng đáp ứng cùng với Hàn Chi Phản ở chung một chỗ sau. Hàn Chi Phản đưa hắn nhà trọ chìa khóa. Cho nàng một bộ. Nàng nhìn không sai biệt lắm sắp tới bữa ăn tối thời gian. Liền ra ngoài. Đi siêu thị chọn một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện mua mấy cái hoa tươi. Đi nhà trọ của Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản còn không có tan việc trở lại. Nàng tương hoa sen vào tốt sau. Cho Hàn Chi Phản phát tin tức. Hỏi hắn mấy giờ tối trở lại. Nhận được hắn trả lời sau. Trình vị vãn ở đáy lòng đánh giá một ít thời gian. Bắt đầu bắt tay chuẩn bị bữa ăn tối. Thơm ngát 3 món ăn 1 món canh. Mới vừa mang lên bàn. Hàn Chi Phản nhà trọ cửa. Liền truyền đến tiếng cửa mở. Trình vị vãn liền khăn choàng làm bếp đều không có giải. Một đường tiểu chạy tới cửa trước chỗ. Giống như là quan tâm cô vợ nhỏ. Ngồi xổm người xuống. Theo trong tủ giày giúp Hàn Chi Phản cầm dép. Sau đó nhận lấy áo khoác của hắn. Ăn chung quá muộn bữa ăn. Trình vị vãn cùng Hàn Chi Phản ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn một bộ phim, điện ảnh nửa bộ sau. Có một đoạn không thích hợp thiếu nhi, nội dung cốt truyện. Ôm lấy trình vị vãn thắt lưng Hàn Chi Phản. Đầu ngón tay thăm dò trong quần áo của nàng. Điện ảnh chưa xem xong. Hắn cùng nàng liền ở trên ghế salon. Làm lên tình nhân gian yêu làm chuyện. Kết thúc sau, trình vị vãn nằm ở trên người của Hàn Chi Phản. Không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cả người lười đến cũng không muốn nhúc nhích một cái. Cuối cùng vẫn là Hàn Chi Phản ôm lấy nàng trở về phòng ngủ phòng vệ sinh. Cùng tắm vội, nằm về tới trên giường. Trên ghế salon ở phòng khách. Cùng Hàn Chi Phản làm chuyện kia thời điểm. Điện thoại di động của Trình Vị Vãn vang lên. Bọn nàng, chờ trong cơ thể cảm giác mệt mỏi tiêu tán một chút sau. Mới sờ soạng điện thoại di động. Là cha Trình Vệ Quốc cho nàng gửi tới tin nhắn. Nói là cuối tuần thứ 3 Bắc Kinh. Hỏi nàng có thời gian hay không. Ăn chung cái cơm. Trình vị vãn trở về cái tốt chữ. Trình Vệ Quốc đại khái là đang tại chơi đùa điện thoại di động. Rất nhanh liền cho nàng trả lời. Vãn vãn. Nhớ đến mang theo ngươi giao bạn trai. Cho bà nhìn một chút. Không xác định Hàn Chi Phản có thời gian hay không. Trình vị vãn. Không dám trực tiếp đáp ứng cha, mà là quay đầu, hướng về phía đang xem bảng báo cáo Hàn Chi Phản. Hỏi, biết quay lại, người cuối tuần 3 có rảnh không? Thế nào? Tầm mắt của Hàn Chi Phản, chưa từng rời đi bảng báo cáo phân nửa. Ba ta tới Bắc Kinh, hắn biết chúng ta ở chung một chỗ gần một năm, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Hàn Chi Phản nắm bảng báo cáo đầu ngón tay. Nghe được ba ta, hai chữ này thời điểm, bỗng dưng gia tăng lực đạo. Bất quá, rất nhanh, Hàn Chi Phản liền thu liễm tâm tình. Quay đầu, khóe môi cười chúm chím hỏi. Làm sao? Gấp gáp như vậy gặp phụ huynh? Nghĩ muốn gả cho ta rồi hả? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.